Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 32, điều kiện của Triều Thế Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chuyện này cũng không có bó tay như vậy, nếu tôi và Mạc Tổng đã bàn xong giá rồi, mà cô Đường bây giờ lại không đồng ý, vậy thì để cô Đường tới bù vào đi. Triều Mỗ đưa ra một điều kiện, cô Đường có thể suy nghĩ một chút, nếu như cô Đường muốn đồng ý, vậy chuyện này giải quyết theo ý kiến của cô, nếu như cô Đường không muốn đồng ý thì chúng tôi làm theo những gì anh ta nói. Đường Hoài An chỉ bắt được mấy chữ, giải quyết theo ý kiến của cô từ trong lời của Triều Thế Minh, cô không thèm nghĩ ngợi mà buột miệng nói. Điều kiện gì? Khóe miệng của Triều Thế Minh hơi cong lên, mỉm cười rồi nói. Điều kiện của tôi chính là ở riêng một tối với cô. Vừa dứt lời, Đường Hoài An như bị sét đánh, cô nhìn Triều Thế Minh với vẻ khó tin, tưởng mình vừa rồi nghe nhầm. Mà giờ phút này, chỉ có Triều Thế Minh chú ý thấy sắc mặt của Mạc Tư Quân đang ở bên cạnh đã khó coi đến cỡ nào. Thật ra điều Triều Thế Minh muốn chỉ chẳng qua chỉ là trêu Đường Hoài An mà thôi, người phụ nữ này thật sự rất đáng yêu, chỉ đáng tiếc người cô đụng phải là Mạc Tư Quân, cái tốt của cô anh cả đời cũng không nhìn thấy. Nhưng anh ta đoán chắc Đường Hoài An sẽ không đồng ý, anh ta càng muốn nhìn xem Mạc Tổng luôn cao cao tại thượng này khi nghe thấy một người đàn ông đưa ra một yêu cầu như vậy đối với vợ của mình thì sẽ có phản ứng gì. Quả nhiên, trong mắt của Mạc Tư Quân đã bao trùm sự phẫn nộ kinh người. Triều Tổng, anh ở trước mặt tôi đưa ra điều kiện như này đối với vợ của tôi, có phần quá đáng rồi. Triều Thế Minh cười thoải mái, nói, điều kiện của tôi là đưa ra đối với cô Đường, đồng ý hay không đều phải xem ý của cô Đường, tôi ngược lại cảm thấy, Mạc Tổng có thể không cần tức giận như vậy, chúng ta có thể nghe xem cô Đường nói như nào trước đã. Trong lòng Đường Hoài An chợt tối lại, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Mạc Tư Quân, cô biết anh tuyệt đối không để ý đâu, anh không cho phép cô đi lại qua thân thiết với những người đàn ông khác, thật ra nói cho cùng cũng chỉ là sự chiếm hữu vô lý của anh mà thôi. Nhưng Đường Hoài An lại cảm thấy rất nực cười, cô thừa nhận cô muốn trả thù Mạc Tư Quân giam cầm cô hết lần này đến lần khác không phải là vì yêu, mà chỉ là vì sự ích kỷ của anh. Giờ phút này, trong lòng Đường Hoài An đan xen sự tức giận và khổ sở, cô thuận tay cầm một chai rượu vang trên bàn, trực tiếp xốc vào miệng, bởi vì động tác quá gấp, dung dịch rượu màu đỏ từ từ chảy xuống cần cổ trắng nõn. Hai người đàn ông nhìn cảnh tượng này, nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Một giây sau, trong phòng bao yên tĩnh rộng rãi vang lên một giọng nói dịu dàng. Được, tôi đồng ý với anh. Sáu từ ngắn ngủi, bên trong lại giống như chứa đựng tất cả sự can đảm, mà Mạc Tư Quân cũng thay đổi sắc mặt vào lúc này. Trong lòng của Triều Thế Minh đã hơi kinh ngạc, nhưng khóe miệng tuyệt đẹp lại thấp thoáng cong lên lộ ra nụ cười đắc ý, anh ta nhìn sang Mạc Tư Quân ở bên cạnh, thần sắc trên mặt người đó sớm đã khiến người khác nhìn không hiểu anh rốt cuộc tức giận hay không để ý, chất lòng cay nồng trực tiếp xâm nhập thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Đường Hoài An, tiểu lượng của cô luôn không tốt, bây giờ trong dạ dày có cảm giác nóng rát thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó men rượu sộc lên đầu, trái tim của Đường Hoài An chợt đơ ra, dốc hết can đảm đi vài bước về phía Triều Thế Minh, khoảng cách của hai người lập tức được kéo gần, Triều Thế Minh thậm chí có thể cảm nhận được Đường Hoài An mang theo hơi thở nóng bỏng với mùi rượu thoang thoảng. Đường Hoài An của giờ phút này, theo Triều Thế Minh thấy, gợi cảm mà quyến rũ. Khóe miệng của Đường Hoài An khẽ mấp máy, nhìn Triều Thế Minh rồi nói. Triều Tổng, tôi không thích không gian ở đây, nếu muốn bàn chuyện quan trọng, vậy thì chúng ta tìm một nơi thích hợp hơn đi, anh thấy như thế nào? Cánh tay lộ ra bị một lực mạnh kéo lại, Đường Hoài An không thể không quay đầu nhìn, chạm vào đôi mắt đầy sự giận dữ của Mạc Tư Quân, giọng nói của anh như cảnh cáo. Đường Hoài An, cô muốn chết sao? Đường Hoài An tối nay cương quyết muốn ra ngoài rồi, cho dù cuối cùng cô sẽ chịu trừng phạt cô cũng nhận, cô không muốn để mặc Mạc Tư Quân trêu đùa nữa. Nghĩ tới vừa rồi khi Mạc Tư Quân đập vỡ điện thoại đã nói cô không được thỏa mãn dục vọng, cô đột nhiên mỉm cười. Anh không phải cứ nói tôi không được thỏa mãn dục vọng hay sao? Vậy tôi làm sao nỡ phụ sự kỳ vọng của anh được? Lúc này, Đường Hoài An nhìn rõ biểu cảm trên mặt Mạc Tư Quân, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Sao hả, Mạc Tư Quân, anh cũng biết đau sao? Còn chuyện của công ty của mẹ, Đường Hoài An tối nay cũng sẽ cố hết sức đi bàn bạc, chỉ là khi cô nói ra lời vừa rồi, trong lòng trào ra một cỗ đau lòng khó mà đè nén, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Đường Hoài An cười khổ, cô không có cách nào khác. Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn khẽ vẽ vòng tròn ở trước ngực Triều Thế Minh, rõ ràng cô không nói một từ, nhưng theo Triều Thế Minh thấy, đây lại là sự trêu chọc khiến người ta khó mà khống chế được mình nhất, người trong lòng rất động lòng người. Cho dù Triều Thế Minh nhìn nhiều kiểu phụ nữ khác nhau rồi, tối nay vậy mà lần đầu tiên có chút động tình. Nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời của Đường Hoài An, Triều Thế Minh bế cô lên, người trong lòng hình như có hơi bị kinh sợ, nhưng không có phản ứng gì khác. Đường Hoài An được nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường rộng, một giây sau, cả người cô trực tiếp bật dậy. Triều tổng, chuyện tối nay là tôi mạo phạm rồi. Đường Hoài An đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Triều Thế Minh cuối cùng cũng phản ứng lại, đã mỉm cười. Thì ra tôi chỉ là bị cô Đường lợi dụng diễn một vở kịch ở trước mặt Mạc tổng. Đường Hoài An nhất thời không biết phải trả lời như nào, cô đứng đó suy nghĩ một phen. Tôi đương nhiên biết rõ Triệu tổng là đại nhân vật như nào tối nay. Là hành vi của tôi có chút không ổn, nhưng tôi hết cách rồi, nếu như Triệu tổng không thể tha thứ cho tôi cũng không có bất kỳ lời oán thán nào. Triều Thế Minh một tay chống vào bức tường sau lưng Đường Hoài An, giọng nói dịu dàng. Vậy thì điều kiện cô Đường vừa rồi đồng ý với tôi thì sao? Lẽ nào cũng không chuẩn bị thực hiện sao? Tôi trước giờ không thích người lừa tôi. Trong lòng Đường Hoài An vang lên hồi chuông cảnh báo, vừa rồi làm như thế ở trước mặt Mạc Tư Quân, hoàn toàn là vì cô muốn trả thù anh, nhưng điều đáng chết là cô căn bản không nghĩ tới chuyện tiếp theo phải làm sao. Nhưng đến lúc này rồi, Đường Hoài An biết nếu như khí thế mà thua thì sẽ thua hết. Cô thu liễm tâm thần, nhìn vào mắt của Triều Thế Minh, lạnh lùng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Tổng, thật sự là rất xin lỗi, theo tôi được biết anh và Mạc Tổng đối với chuyện chuyển nhượng công ty này ngoài thỏa thuận bằng miệng ra thì chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào trên giấy tờ, vậy thì xét từ góc độ pháp luật thì không thể tính. Ánh mắt của Triều Thế Minh nhìn chằm chằm vào mắt của Đường Hoài An, anh ta bóp cằm của cô. Thì ra cô thông minh như vậy, Đường Hoài An không quá tự nhiên nên đã quay mặt sang chỗ khác, cảm giác mịn màng lướt nhẹ qua đầu ngón tay của Triều Thế Minh. Nhưng tôi không hiểu cô Đường, tại sao cô không thể thông minh hơn, hợp tác với tôi thì sao? Hôn nhân của cô và Mạc Tư Quân vốn là hữu danh vô thực, anh ta đối đãi thế nào với người vợ như cô trong lòng cô tự biết rõ, hơn nữa tôi lần trước đã nói rồi, cô giúp tôi cung cấp thông tin thương nghiệp của anh ta, tôi giúp cô điều tra chân tướng cái chết của ba mẹ cô năm đó, chúng ta chỉ là lấy những gì mình cần mà thôi. Cách chương.